Mà Phi Nhạn vừa nhìn Nhạc Du Du lên tiếng, vội vàng một tay nắm ở hông của nàng, sau đó ở thời gian người khác còn chưa bắt đầu, liền một người nhảy xuống. Khụ khụ khụ, Nhạc Du Du biết hành tung bại lộ, đơn giản dùng sức ho khan lên, dường như muốn đem toàn bộ bụi vừa hít phải cho ra, Phi Nhạn đành phải ở phía sau của nàng nhẹ nhàng giúp nàng vỗ phía sau lưng. Lãnh Hạo Nguyệt vừa nhìn thấy Nhạc Du Du, đầu tiên là nhướng mày, sau đó khóe miệng nhịn không được quyến rũ. Nhạc Du Du rốt cuộc khụ hết bụi, lúc này mới thẳng đứng dậy ngẩng đầu, lại phát hiện tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn nàng, không khỏi hướng về phía mọi người nhếch miệng, nhưng mọi người liền sợ hãi lui về phía sau một bước. Nhạc Du Du biết hình tượng của mình lúc này hơi kém một chút, không khỏi lấy tay sờ soạng mặt một cái, không hề lưu ý phản ứng của mọi người, nàng lần này tới cũng không phải chọn xinh đẹp, hình tượng thật xấu cũng là không sao. Sao nàng lại tới đây? Lãnh Hạo Nguyệt tiến lên cầm tay nàng, tiểu nữ nhân này sao lại đem mình thành chật vật như thế a? Chỉ là, lúc này không thế nào thích hợp khanh khanh ta chỉ phải đem quan tâm truyền xuống dưới tay của nàng. Đương nhiên là tới tìm chàng tính sổ. Nhạc Du Du hiểu rõ tâm ý của hắn, thế nhưng vẫn là không nhịn được liếc hắn một cái, sau đó kéo tay áo của hắn bắt đầu lau mặt. Gocchuyenaudio.com Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng run lên, tựa hồ sáng tỏ tâm tư của nàng, cũng không cự tuyệt như trước hơi cười nói. Tốt, chỉ cần giải quyết xong chuyện bên này, muốn thế nào thì tính thế đấy a. Nhạc Du Du lập tức đã biến tay thành màu đen, quay đầu nhìn Lãnh Phi Nguyệt. Duệ Vương biệt lai vô dạng a, Du Du. Lãnh Phi Nguyệt lúc này cũng nhận ra Nhạc Du Du, ánh mắt không khỏi hơi giật giật. Rất kinh ngạc ta còn sống đi. Nhạc Du Du nhếch miệng cười. Không có biện pháp, con người của ta chính là mạng lớn, để cho ngươi thất vọng rồi a. Lãnh Phi Nguyệt môi giật giật nhưng cũng không nói lời nào. Nhạc Du Du không hề nhìn Lãnh Phi Nguyệt mà là đưa mắt nhìn về phía những người độc còn chưa phát. Duệ Vương căn bản cũng không có giải dược, các ngươi làm sao lại ngu xuẩn nghĩ hắn sẽ cứu các ngươi. Hành vi của các ngươi lúc này chỉ sẽ tăng nhanh tốc độ tử vong của các ngươi mà thôi. Cách chương.